Thánh Vương, chương 733, Tát Mạn Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733, Ướng Quân thời không vận vẹo thống đạo cố sư hiển hiện ra n, một chiếc đĩa bay thông qua thông đạo y. Ới không ngừng xuyến đi. Rất nhiều hệ thống vận chuyển, phát ra âm thanh ong ong. Nhìn kỹ lại phát hiện xung quanh đĩa bay co. Rất nhiều không gian ngưng tụ thành thế giới như tố ong. Nói cách khác muốn tiến vào đĩa bay này nhất định phải thông qua thế giới như tố ong kia mới được. Người bình thường không có khả năng xuyến qua đó. Ở trong không gian như tố ong kia thai nghén rất nhiều sinh hóa thu. Cường đại, một khi xông ra thì sẽ như hải đường sinh hóa thu, biến côn trùng, bao phủ người ta, số lượng đúng là vô địch. Cái mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này co, ẩn chứa hệ thống mẫu thế. Đấy co, lẽ là nơi xuất phát sinh hóa thu, co, lẽ là thành qua khoa học kỹ thuật của thế giới tương lai đạt được từ đĩa bay văn minh. Ở bên trong ghi đĩa bay này không co. Bao nhiêu người nhưng ai nấy đều là chiến sĩ, đều mặc quân phục, quân trang thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, lại khiến người ta cảm thấy bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Trong đó có một người thanh niên trẻ tuổi nhất là thủ lĩnh, là Tát Mạn Tướng Quân bí ẩn nhất bên trong đội ngũ nấy. Hai mắt hắn không chút cảm tình nhìn chấn động phía trên quang não. Tít tít tít tít, quang não truyền tới tin tức. Có công nghệ cao, hoài nghi cũng là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, co. Cắt đứt không? Cắt đứt. Trên mặt Tát Mạn Tướng Quân hiện lên nụ cười tán nhân, nói hai chủ. Đúng lúc này thì một chiến sĩ đi tới cười nói, xem ra lần này chúng ta chẳng những hoàn thành được nhiệm vụ mà còn phát tài rồi, tìm được cả một mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh khác. Đúng vậy, chúng ta đi tới thời đại kia, thời đại tiền đạo văn minh, thời đại thái cổ, chính là thời đại của chư thần, thời đại trung cổ. Là thời đại tiền đạo. Thời đại của chúng ta chính là chúa tể chân chính. Chúng ta nhất định sẽ thống trị tất cả, chinh phục hề thấy, đánh vỡ nhân quả và thiền đạo tuần hoàn. Tát Mạn Tướng Quân nói không chút tình cảm, còn thời gian một tháng nữa sẽ tới thời đại trung cổ. Chúng ta ngoài sức mạng của thủ lĩnh vĩ đại ra còn phải giết chóc, chinh phục, hủy diệt triệt để văn minh tiền đạo của thời đại trung cổ này. Vâng, một số chiến sĩ đều tới lắng nghe tướng quân dạy bảo. Tát Mạn Tướng Quân tiếp tục nói, văn minh tiến đạo thời trung cổ chú ý tới số mệnh, vận khi. Chúng ta đánh vờ bình chướng thiền đạo chính là muốn giết ết thầy, khiến văn minh tiền đạo bị hủy diệt, số mệnh cũng triệt để sụp đổ. Thiền đạo dĩ nhiên sẽ diệt vong. Thế giới tương lai của chúng ta sẽ hấp thu thời đại trung cổ này, hấp thu khí tức của thiền đạo diệt vong thời thái cổ, trung cổ, thăng cấp lên một thời đại mới. Toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa. Lúc đó thời đại của chúng ta sẽ chính thức đạt tới thời đại hoàng kim. Nghệ đốn đo. Chính là thời đại mà cả chúa tể chư thần cũng muốn sáng tạo ra mà chưa từng làm được trong lịch sử. Thời đại hoàng kim sẽ hoàn toàn làm ngưng động thời gian. Tại thời đại đó, hoàn toàn không còn khái niệm thời gian nữa. Tiến tới đi, Tát Mạn Tướng Quân thì thào, ta không thể tưởng tượng được thời đại đó sẽ đẹp đẽ tới mức nào. Nhưng ta lại chờ mong phi thường. Cho nên chúng ta tới thời đại này là để giết chóc, cướp bóc tất cả, giết sạch bọn họ, không cần tù binh, cũng không cần bất cứ nô lệ gì. Giết chết toàn bộ. Đa hiếu chưa? Nhiệm vụ của các người là giết chợt, hủy diệt, phá hoại. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VRM DRM. Móng nhập thần cơ thật sự là hưng phần mà. Trên mặt Tát Mạn Tướng Quân lại lộ nụ cười tán nhận, đủ là ác ma sâu trong địa ngục nhìn thấy cũng phải run rẩy toàn thân. Hắn đến la để kế thừa vận mệnh hủy diệt. Bên trong thánh dược đại điện dường kỳ vừa hấp thu năng lượng của thần được, vừa tiếp nhận năng lượng truyền tới từ thiện ngoại thiện tiện giới, vừa tiếp nhận năng lượng do Chu Tiền Vương phù lục truyền tới từ thông đạo tới thế giới tương lai. Ba luống năng lượng hợp làm một thế, tiến vào thân thể hắn, phạt mao tẩy tủy, tăng cường sức mạnh. Cốt cách toàn thân dường kỳ lại phát ra tiếng rung động kẽo kẹt, bị truyền sức mạnh vào liền chớ nền đầy đặn dị thường. Bên trong thân thể lại xuất hiện vô số bóng dáng địa ngục. Loáng thoáng hắn đã trở thành chủ nhân của vạn ngục. Chỉ cần hắn đạt tới cảnh giới thần thoại thì có thể ngưng tụ hàng hà sa số bốn nguyên của địa ngục thành hạt giống thật sự, lập tịch khiến hạt giống địa ngục tăng cường thân thế, giờ tay nhấc chấn co. Thế đưa thần lực của địa ngục tới nhân gian. Tình huống như vậy khủng bố phi thường. Hắn co thể lấn át cả ánh sáng của chư thần. Đây cũng chính là chỗ khủng bố của thần tượng Trần Ngục Kính. Tuy nhiên đạt tới bước này gian nan phi thường. Hiện tại hắn đang đau khổ tìm kiếm, ý đồ ngưng tụ được bốn nguyền địa ngục thành hạt giống thật, mượn cơ hội nấy đột phá tới canh giới thần thoại. U nhưng tuyệt đối không cách nào ao một tháng Tát Mạn Tướng giáng xuống. Đến lúc đó thì đấy là một phương pháp co. Thể hoàn thành trong thời gian ngắn L quân sẽ mang theo ý chỉ của Tết Minh co. Chạy đằng trời, trừ phi là yệp này mà trốn đi. Đáng tiếc đấy không phải là suy nghĩ của hắn. Một trong liên minh hộ đạo thì mọi việc đều thuận lợi, mới có thể nhanh chóng thăng cấp, đạt được số mệnh và tài nguyên. Không được, cứ tu hành như vậy thì rất khó đột phá. Vốn ta cho rằng nhận được rất nhiều kỳ ngộ như vậy thì tiến lên cảnh giới thần thoại sẽ thuận lợi như nước chảy thành sông, HNG lại gian nan tới vậy sao? Thật sự là đàn GN, được rồi. Hay là thi triển kế hoạch của ta, tới đầu xuất hiện tiện rời một chuyến. Lập tức toàn thân dường kỳ hiện lên biến hóa, trở thành một tiền nhân bình thường, phát ra khi tư xê canh y ời thần thoại. Hiện giờ hắn cắn cư vào mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh co. Đờ tăng thực lực của bản thân, mô phỏng thực lực của cảnh giới hạo thần tầng 7. Nhưng hắn đi đậu xuất thiền tiền di cũng không cần rêu rao như vậy, chỉ cần đạt cảnh giới niết thần tầng 5 là đủ rồi. Thân thế hắn nhoang lên, biến mất hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau hắn đã đi tới vị diện của tiền giới đẳng cấp 33, lao đi trong bao tép manh yệt ít ai lui tới, bến trong mảnh vỡ hỗn độn ấn tàng cố thu, đối với tiền nhận cấp thấp thì đung là địa ngục AC mộng, đối với tiền nhận cấp cao thì lại là hoa viên của thanh địa tu chấn, cây ếp. Nơi đều là bảo tàng, sắn giết một số cố thu hỗn độn, có thể lấy được rất nhiều tài liệu, có thể luyện chế đan được, tăng tu vi bản thân. Chẳng qua dường kỳ cũng không cần những vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mớ chủ nhan ra, liền thầy tiền giới khổng lồ màu tím lờ lửng trong hỗn độn, giống như pháp giới của thần giới, bản thân cũng không biết tiền giới màu tím này nằm trong hỗn độn bao sầu tầm lại du la tiện rời đẳng cấp 20 thi trường mặt đầu xuất hiện tiện rời cũng chẳng khác gì cát sỏi ngoài biển. Ai cũng không biết đầu xuất hiện tiện rời ra tồn tại bao lâu rồi. Dương Kỳ tới gần liền phát hiện ra bên ngoài đầu xuất hiện tiện giới co. Rất nhiều tinh thế màu tím ngưng tụ thành một tòa thành không lỗ, hợp thành rất nhiều vòng phòng ngự. Rất nhiều binh sĩ, N nhân đều tuần tra bên ngoài. Từng tòa đại trận ngưng tụ thành hình, bảo vệ tiền giới này. Chẳng qua hắn cũng không thông báo gì, trực tiếp đi tới, lấy một tấm lệnh bài ra, phía trên co. Màu xanh mướt là vệ sĩ làm việc bí mật của Lục gia. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, WZ, móng nhập thần cơ cái gì? Người của Lục giả, cho đi, đế hấn tiến vào Chu Tiện Tông đi. Một binh sĩ đấu xuất thiền tiền giới thấy tầm lệnh bài kia liền lập tức chấn động toàn thân, vội vàng thúc giục dường kỳ cứ đi thoải mái như vậy, tiến vào trong truyền tống trận, chuyển đời một suốt liền tiến vào trong đấu xuất thiền tiền giới kia. Từ khi ập tới, hít sâu một hơi luồng không khi màu tim này, Dương Kỳ liền phát hiện ra bền trong tòa thành trí này, ở ngoài truyền tống trận khắp bốn phía đều là màu tím. Mặt đất màu tím, chấn dẫm lên mặt đất co. Cảm giác vô cùng chắc chắn, giống như đi trong quốc gia thiền đề mà sách xưa ghi lại vậy. Dương Kỳ biết đấy là do năng lượng của đấu xuất thiền tiền giới qua đậm đặc đến nối tinh thể màu tim này ngưng kết thành mặt đất, dù là thứ gì đều là năng lượng của vũ trụ cấp cao ngưng tụ thành hình, cực kỳ chắc chắn, ấn chứa rất nhiều bí mật. Nhanh chúng tới đây, hắn chưa quen thuộc với tình huống nơi này, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sớm đã thấm gọi Lục Si đại tiểu thư tới. Chỉ trong chốc lát, từ phía xa xa, truyền tống trận nhoáng lên, vô số binh sĩ mặc chiến giáp màu lục đi ra. Rất nhiều người đi đường lập tức né tránh, vẻ mặt sợ hãi. Dương Kỳ nhìn thấy đám binh sĩ mặc chiến giáp màu lục kia, trên cờ bản đều là cảnh giới thần thoại. Toàn bộ đấu xuất thiền tiền giới dù dân chúng bình dân cũng là cường giả toái đạo tầng 7, 8, 9, không thấy co. Cấp bậc thấp, cảnh giới thần thoại lại co. Thể thấy nhan nhân khắp nơi. Ở trong các tiền giới khác, cảnh giới thần thoại đều là lão tổ, địa vị cao quý nhưng trong đấu xuất thiền tiền giới lại chỉ giống như thần hào vùng nông thôn, co. Vị trí nhỏ mà thôi. Đẳng cấp tại đấu xuất thiền tiền giới phân chia hết sức rõ ràng. Cảnh giới thần thoại mỗi lần tăng lên một P bậc thì địa vị đều bất đồng. Cấp cao và cấp thấp khác nhau rất lớn. Người cấp thấp thầy cấp cao đi qua thậm chí là bay ở phía trên cũng phải né tránh sang một bến hoặc hành lễ không dám động đậy. Hơn nữa trong thành trí này phồn hoa phi thường, bất luận này con đường nào cũng đều co. Thể dùng đại quy mô để hình dung, rộng không thấy bờ bến. Hai bên của hàng mọc lên san sát như rừng, nhân viên lui tới nườm nượp. Dương Kỳ dùng thần niệm hơi dò xét một chút liền phát hiện ra quy luật trong hư không vô cùng chắc chắn, cao thủ căn bản không cách nào xem hết toàn bộ thành trí nhưng hắn mới hới thi triển sức mạnh một chút liền phát hiện ra nhân khẩu nơi này nhiều hơn cả tổng số nhân khẩu của tiền giới cấp 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu xuất hiện tiện rời cuối cương đạt tới mức nào chứ? Nội tấm Dương Kỳ sinh ra cảm giác kinh hai. Nếu Diệp Thiếu thực sự nhận được truyền thưa của bốn nguyện đầu xuất hiện tiện rời, trở thành chủ nhân đấu xuất thiền tiền giới thì chỉ sợ Minh Co. Trở thành chủ nhân của thiền ngoại thiền tiền giới mới chống lại nối. Đáng tiếc là hiện giờ việc thắm do thiền ngoại thiền tiền giới gian nan phi thường, dù là chu tiền phần thân cũng cất bước khó khăn, ngoài việc lấy nắng lượng ra thì không có chút tiến triển nào. Đám binh sĩ mặc chiến giáp màu lúc này đi tới trước mặt giường kỳ. Trong đó có một thủ lĩnh chúng ta quỳ xuống no tham kiến chủ nhân Lục Si đại tiểu thư không tiện tới đây, sợ bại lộ thân phận của mình, em mời ến cho người khác hoài nghi. Mời chủ nhân về phủ đệ. Nắng đang ở trong phủ đệ chuẩn bị bữa cm no chủ nhân. Được, nắng chu đáo lắm. Dương Kỳ nói, bảy, ý mau đứng lên, đừng để nhiều n, s, g không tốt. Cách chương.